thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Noãn Noãn há hốc mồm nhìn Khanh Hoan đang soi đầu heo của mình trong gương. Rồi quay sang nhìn Mạnh Đoá Nhi với ánh mắt cầu cứu. Sóng bình luận trái ngược với những mong muốn của Mạnh Đoá Nhi. Khiến bà rất không hài lòng. Ánh mắt bà dừng trên người Khanh Hoan. Hơi nhíu mày. Bình hoa phế vật này đã bị hủy dung vậy mà bắt đầu có đầu óc. Có kỹ thuật diễn xuất rồi. Cái chiêu giả ngây giả dại này không những ngăn được Chu Noãn Noãn hút máu cô mà còn khiến người qua đường nhìn cô với một con mắt khác. Được đấy. Mạnh Đoá Nhi nhìn Khanh Hoan với ánh mắt tán thưởng hơn. Rồi lại cho Chu Noãn Noãn ánh mắt rút lui trước đi. Đối mặt với kẻ địch mạnh, bọn họ không thể cứng rắn hoài được. Khanh Hoan có thể diễn một lúc, nhưng có thể diễn cả đời sao? Nói không chừng, bây giờ Khanh Hoan đang diễn một cách hoàn hảo nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Nếu người khác kích thích Khanh Hoan có thể không để bụng. Nhưng Chu Noãn Noãn đến kích thích Khanh Khanh thì Khanh Hoan không thể không khó chịu được. Chu Noãn Noãn nhận được ánh mắt của Mạnh Đoá Nhi. Rưng rưng nước mắt nhìn Khanh Hoan. Hoan Hoan, chắc là vì cú sốc quá lớn nên em nhất thời không thể chấp nhận được. Mới thành ra thế này. Chị thật sự muốn ở bên em nhưng hình như em không thích chị ở đây. Cô ta sụt sịt, nở nụ cười vừa kiên cường vừa chua xót với đôi mắt mơ màng. Đẫm lệ, vậy chị không ở đây để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em nữa. Ngày mai chị sẽ đến thăm em sao nhé? Cuối cùng Khanh Hoan mới rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhìn Chu Noãn Noãn, thôi, chị đừng đến thăm em. Ánh mắt cẩn trọng của Chu Noãn Noãn khiến nhóm fan Noãn Bảo của cô ta cực kỳ đau lòng. Bọn họ đau lòng cho Chu Noãn Noãn bao nhiêu thì càng không vừa mắt Khanh Hoan đang mê mẩn cái đầu heo của mình bấy nhiêu. Khanh Hoan quá đáng quá. Noãn Noãn của chúng ta xem cô ta là em gái. Khi cô ta xảy ra chuyện thì Noãn Noãn của chúng ta chẳng còn quan tâm đến việc luyện tập. Đặc biệt đến đây thăm cô ta. Còn cô ta thì sao? Cô ta còn không muốn Noãn Noãn đến thăm. Hừ, ngày thường thì ghen ghét với Noãn Noãn của chúng ta. Bây giờ hủy dung rồi thì lại càng ghen tị với khuôn mặt xinh đẹp của Noãn Noãn chúng ta. Người qua đường cũng cho rằng Khanh Hoan không biết tốt xấu. Lòng dạ quá hẹp hòi. Có Khanh Hoan làm nền, Chu Noãn Noãn càng giống như một thiên sứ nhỏ ấm áp. Lương thiện, Mạnh Đoá Nhi nhìn các bình luận trên màn hình. Khóe miệng cong lên vẻ hài lòng. Chu Noãn Noãn lén nhìn Mạnh Đoá Nhi. Thấy nụ cười của Mạnh Đoá Nhi thì biết hiệu quả mà bà mong muốn đã đạt được rồi. Chu Noãn Noãn hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị miễn cưỡng mỉm cười. Bao dung cho thái độ thù địch. Tùy hứng của Khanh Hoan thì thấy Khanh Hoan nâng cái đầu heo của mình lên. Thật lòng lo lắng, em sợ chị nhìn thấy gương mặt lớn đẹp đẽ của em. Trong lòng sẽ không thoải mái. Chu Noãn Noãn sững sờ. Mặt lớn, đẹp, đẹp đẽ. Mạnh Đoá Nhi đang đọc bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại suýt nữa làm rơi điện thoại. Cao thủ, Khanh Hoan đúng là cao thủ. Ngu ngốc khiến bà suýt nữa, phì cười. Mạnh Đoá Nhi không cần nhìn cũng biết khán giả bị câu nói của Khanh Hoan chọc cười bể bụng rồi. Ha ha ha, tôi cười đến nỗi con chó nhà tôi cũng sợ luôn nè. Mặt lớn đẹp đẽ, tôi vốn cho rằng Chu Noãn Noãn đã đủ lương thiện rồi. Hóa ra lương thiện và chu đáo nhất lại là Khanh Hoan. Vẻ mặt lo lắng Chu Noãn Noãn sẽ tự ti của cô ấy chân thật hơn Chu Noãn Noãn nhiều. Cô ấy thật sự lo lắng Chu Noãn Noãn sẽ bị đau lòng và rung động bởi gương mặt lớn đẹp đẽ của mình. Các chị em à, hình như tôi điên mất rồi. Vậy mà tôi lại cảm thấy hơi rung động với Khanh Hoan đang nâng đầu heo. Đau lòng nhìn Chu Noãn Noãn. Ai đó mau đến đánh thức đứa mê sắc đẹp này đi. Chu Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy cảm động lạ thường khi được cái đầu heo quan tâm mà nhìn chằm chằm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cô ta cảm thấy bản thân không thể ở lại nữa. Bèn lau nước mắt, nói, Hoan Hoan à, mai chị sẽ đến thăm em nhé. Mấy người quay phim cũng sững người. Bị Mạnh Đoá Nhi yêu cầu tắt máy. Sau đó bà nhìn Khanh Hoan với ánh mắt. Cô cũng giỏi đấy. Rồi vội dẫn người rời đi. Tống Hy vẫn chưa kịp phản ứng. Một lúc lâu sau mới đi đến. Giơ ngón cái trước mặt Khanh Hoan. Lợi hại đấy. Sau đó Tống Hy nói về vài hạng mục công việc mà Khanh Hoan cần chú ý. Khanh Hoan nghe không hiểu. Cũng không có hứng để nghe. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương. Để thời gian bằng việc nhìn vào dung mạo đẹp chết người của mình. Đến khi Khanh Hoan đói bụng thì Tống Hy đã rời đi rồi. Lúc này Khanh Hoan mới nghiêm túc nhìn căn phòng cô đang ở. Nơi này hoàn toàn khác với thế giới tu tiên ban đầu của cô. Trước kia cô sống trong một hang động trên sa mạc. Các vật dụng trong nhà đều do cô tự làm ra từ đá. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lướt qua mặt bàn, lưng ghế rồi mép giường. Khanh Hoan đánh giá từng món đồ xa lạ. Cuối cùng dừng mắt trên chiếc cửa sổ. Ngón tay lướt qua tấm màn mềm mại. Trắng tinh, vô tình nhìn ra ngoài cửa. Suýt chút nữa là sợ đến bay lên trời. Cao quá, cao ghê. Khanh Hoan nữ ma đầu hung tàn máu lạnh uy hiếp bốn phương ở tu tiên giới giờ chân hơi mềm ra. Cô định sụ mặt. Vờ như không quan tâm theo bản năng nhưng ngay lập tức nhận ra rằng cô đã không còn ở thế giới tu tiên. Nơi mà lúc nào cũng có những người tu tiên nhìn mình chằm chằm nữa. Cô không cần giả vờ nữa. Nghĩ vậy, Khanh Hoan bùn rùn ngã xuống đất. Bỏ khỏi chỗ cửa sổ. Quãng đường từ cửa sổ đến cửa phòng. Khanh Hoan đã hoàn thành quá trình từ vượn sang người nguyên mưu với dáng đứng thẳng. Cô nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa tròn tròn một lúc. Cẩn thận dùng ngón tay chạm vào. Sau khi xác định không có nguy hiểm mới nắm và kéo nó ra để mở cửa. Xong, cánh cửa này không mảy may chuyển động. Trong quá trình mò mẫm, Khanh Hoan phát hiện cái thứ tròn tròn này có thể xoay. Cô xoay qua xoay lại, muốn mở cửa ra nhưng đều thất bại. Đây là trận pháp mới lạ kinh khủng nào vậy? Khanh Hoan hết sức kinh hãi. Lúc cô mới đến đây, cô đã xác nhận được là mọi pháp lực của mình đều đã biến mất. Phương pháp tu tiên của cô khác với những người tu tiên khác. Người khác dựa vào công pháp, dựa vào nỗ lực để tu luyện. Còn cô dựa vào việc thở. Không sai, chỉ cần thở thôi là cô cũng đã tăng pháp lực rồi. Người khác càng tăng pháp lực thì càng đẹp. Còn cô, càng tăng pháp lực thì càng xấu. Cô vốn đã xấu rồi. Cũng không có tham vọng tu tiên gì. Chỉ muốn ở nhà ca hát, đàn nhảy, thỉnh thoảng thì diễn kịch với thú cưng và trở thành một âm tu giải trí thông thường thôi. Nhưng lại không được như mong muốn. Cô uống nước là tăng tu vi. Cô đi đường cũng tăng tu vi. Mọi lúc mọi nơi đều bị tăng tu vi. Mọi lúc mọi nơi đều xấu đi. Cuối cùng, xấu xí đến nỗi đám người tu tiên trên toàn thế giới đều để ý đến cô. Hôm đó, cô đang diễn cảnh yêu hận tình thù giữa thư sinh và nữ quỷ với thú cưng thì đột nhiên có một đoàn người tu tiên tìm đến cửa. Nói muốn gặp nữ ma đầu đệ nhất tu tiên giới. Cô vừa định nói là bọn họ tìm nhầm chỗ rồi thì bọn họ đã giơ kiếm. Nói muốn giết cô vội vàng ôm thú cưng của mình bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, bọn họ nhe răng trợn mắt đuổi phía sau khiến cô sợ hãi. Lúc cô hát để tiếp thêm can đảm thì đã bất cẩn giết nửa số người của họ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Sau đó khi nghỉ ngơi, cô muốn đàn một bản cho bọn họ nghe để thư giãn. Rồi bình tĩnh mà nói chuyện với cô. Kết quả là một nữa còn lại cũng bị tàn tật luôn. Thế là đã chứng thực được danh hiệu nữ ma đầu. Những người bị tàn tật trở về đã nhuộm đẫm ma tính của cô. Khiến cả tu tiên giới đều lấy việc xử lý cô làm mục tiêu để nỗ lực tu luyện. Cứ lâu lâu là có người tìm đến cửa. Muốn đấu một trận sinh tử với cô. Quả thật rất phiền, rất mệt. Cô dứt khoát trốn đến sa mạc không người. Khi rảnh rỗi thì cải trang thành các loại người tu tiên lợi hại. Trà trộn vào chợ rồi truyền miệng một câu. Nữ ma đầu già đáng sợ lắm. Mọi người đừng tự đi tìm đường chết. và việc giả vờ chết cũng đã chứng minh được sự kinh khủng của nữ ma đầu. Dần dà, không còn ai đến làm phiền cô nữa. Cuối cùng cô cũng có thể an tâm âm tu rồi. Nếu không phải vì tên đại ma đầu xấu xí ngút trời kia. Khanh Hoan nhớ đến tên xấu xí kia thì bực bội. Cô lắc đầu, không cho mình nhớ đến mấy chuyện phiền lòng, mấy kẻ phiền phức nữa. Nói ngắn gọn, cô bị những người chính nghĩa ở tu tiên giới treo cổ. Sau khi chết thì xuyên đến thế giới này. Tu vi phản nghịch biến mất. Hơn nữa cô còn nhanh chóng hít thở cả trăm lần vẫn không bị tăng lên. Cô vốn đang rất vui vẻ vì bây giờ cô có thể lưu giữ vẻ đẹp này mãi rồi. Nhưng mà giờ cô không cười nổi nữa. Khanh Hoan nhìn cái nắm cửa tròn tròn. Kết giới của thế giới này mạnh như vậy thì người của thế giới này chắc chắn rất đáng sợ. Bây giờ tu vi của cô mất hết, nhưng lại được vẻ đẹp ai cũng thèm muốn. Khanh Hoan nhỏ bé, bất lực tự ôm lấy mình. Tình huống bây giờ của cô quá nguy hiểm. Chu Noãn Noãn bỏ luyện tập để chăm sóc Khanh Hoan. Cái hot search này lặng lẽ, âm thầm lên vị trí thứ 20 trong bảng hot search trong đêm. Qua một đêm đã bỏ lên vị trí thứ 6. Người qua đường thôi, thấy Chu Noãn Noãn vì Khanh Hoan một người em không tốt với mình mà bỏ buổi luyện tập quan trọng cho vòng loại 100 còn 60 như vậy. Thật sự rất cảm động. Nghe nói vũ đạo của Chu Noãn Noãn là khó nhất nhỉ. Tôi lo lắng cho cô ấy quá. Mỗi ngày một tin tức nóng hổi. Khanh Hoan đâu phải chị em ruột với Noãn Noãn của chúng ta đâu. Hồi trước có tin nói hai người giống nhau cũng chỉ là do bên phía Bình Hoa ăn vạ thôi. Noãn Noãn nhà chúng ta thiên kim của gia đình giàu có nhất. Một phế vật quê mùa từ nơi hoang vu hẻo lánh như Khanh Hoan thì sao mà xứng được. Chuyện này tôi biết, nghe nói Chu Noãn Noãn coi Khanh Hoan như em gái là vì mẹ của Khanh Hoan là bảo mẫu của Chu Noãn Noãn. Đối xử với Chu Noãn Noãn cực kỳ tốt. Bởi vì phần tình cảm này mà Chu Noãn Noãn hết mực nhường nhịn Khanh Hoan. Cho dù là điều gì tốt đẹp cũng dành cho Khanh Hoan trước. Tôi bị cái tính trẻ con của Khanh Hoan làm cho tức chết rồi. Vất vả lắm mới được đứng thứ 11. Tại sao phải bỏ luyện tập vì Bình Hoa phế vật phải dựa vào kim chủ như Khanh Hoan này chứ? Tôi cam đoan Noãn Noãn của chúng ta sẽ lọt vào top 3. Từ chuyện Chu Noãn Noãn bỏ luyện tập để chăm sóc Khanh Hoan đã dẫn ra thêm nhiều đề tài khác. Nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Trong một đêm, Chu Noãn Noãn đã tăng lên gần 300.000 fan. Để phối hợp với hot search, Mạch Đoá Nhi cố tình gọi Chu Noãn Noãn dậy rất sớm. Đến bệnh viện, chăm sóc, Khanh Hoan, Chu Noãn Noãn vẫn còn vương vấn nỗi sợ của hôm qua. Dì Mạnh à? Nếu Hoan Hoan vẫn như ngày hôm qua, yên tâm, Khanh Hoan giả vờ đấy. Y tá chăm sóc con bé đều nói khi nó biết mình bị hủy dung thì không thể chấp nhận được. Cũng không biết được, cao nhân, nào chỉ điểm mới diễn như hôm qua. Mạnh Đoá Nhi an ủi Chu Noãn Noãn, rồi ra hiệu cho nhân viên công tác đưa hộp giữ nhiệt cho Chu Noãn Noãn. Đây là cháo mà dì cho người mua ở ngoài. Lát nữa con cứ nói là do con đích thân nấu nhé. Tuy Chu Noãn Noãn cảm thấy nói dối là không tốt nhưng Mạnh Đoá Nhi vì vị trưởng bối mà cô ta kính trọng. Cô ta là tiểu bối. Không nên làm trái lời của bà. Vâng, vừa đến cửa phòng bệnh họ đã nghe thấy âm thanh run rẩy từ bên trong. Mặt của mình bị sao thế này? Sao lại trở nên xấu xí như vậy? Mạnh Đoá Nhi tỏ vẻ. Dì biết mà. Rồi nhướng mày nhìn Chu Noãn Noãn. Nhìn xem, hôm nay Khanh Hoan không diễn nổi nữa rồi. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho người quay phim. Máy quay phim lập tức được dơ lên chuẩn bị. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Ống kính chĩa về phía Chu Noãn Noãn. Nhìn nghiêng thì cô ta trông như đang khóc. Có vẻ như là đau khổ, tan nát cõi lòng vì Khanh Hoan. Người quay phim đã quay lại tiếng khóc bi thương của Khanh Hoan theo yêu cầu của Mạnh Đoá Nhi. Khán giả lập tức bật chế độ cười nhạo. Chẳng phải hôm qua Khanh Hoan còn làm bộ rất thích đầu heo của mình. Cảm thấy mình đẹp như thiên đàng sao? Hừ, Diễn kịch thì không xong nhưng trong thực tế lại diễn rất giỏi đấy. Hôm qua còn tưởng Khanh Hoan trở thành con ngốc. Hôm nay xem ra cô ta vốn chỉ giả vờ thôi. Có thể là cô ta giả ngây giả dại để mượn cơ hội mắng thiên thần nhỏ noãn noãn của chúng ta xấu xí đấy. Đúng là tâm tư ác độc thật. Càng nghĩ càng ớn. Đau lòng cho noãn noãn. Bao nhiêu dịu dàng đều trao lầm cho một ả điếm giỏi diễn kịch. Cùng với những dòng bình luận bất mãn. Chu noãn noãn xách hộp giữ nhiệt. Đẩy cửa phòng bước vào cùng người quay phim. Khanh Hoan đang quay lưng về phía bọn họ. Nhìn vào gương và xoa xoa khuôn mặt đã bị hủy hoại của mình. Nước mắt của Chu noãn noãn lập tức trào ra. Hoan Hoan, xin em đừng tổn thương chính mình. Tuy mặt em bị hủy hoại nhưng em vẫn còn có chị. Chị sẽ chịu đựng cùng em. Chu noãn noãn vừa đi về phía Khanh Hoan, vừa mở hộp canh gà. Điều quan trọng nhất của một con người không phải là vẻ ngoài, mà là tâm hồn bên trong. Chỉ cần em tự tin, lạc quan bước về phía trước thì cho dù em có xấu xí đi chăng nữa cũng sẽ có rất nhiều người yêu mến em. Thật sao à? Khanh Hoan đến từ tu tiên giới lần đầu tiên được nhận canh gà. Hơi cảm động, thật đấy. Chu noãn noãn nhẹ giọng. Giờ em quay đầu lại để chị xem mặt em bị sao trước đã. Được không? Mới sáng sớm mà Khanh Hoan đã suy sụp như vậy. Chắc chắn là dị ứng trên mặt đã nghiêm trọng hơn rồi. Chu noãn noãn tưởng tượng vẻ mặt thê thảm của Khanh Hoan thì càng lo lắng hơn. Các bình luận, đừng điên cuồng chạy kín màn hình. Lúc một bình luận bảo, chắc chắn là mặt của Khanh Hoan rất nghiêm trọng. Đầu heo là đã ghê tởm lắm rồi. Tôi không thể tưởng tượng được bây giờ Khanh Hoan xấu thế nào. Thì Khanh Hoan chậm rãi quay người lại. Ánh mặt trời chiếu vào. Dừng trên khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt. Collagen căng mọng. Thêm một chút cảm giác nữ tính thuần khiết trên gương mặt quyến rũ. Đôi mắt đào hoa mê hồn. Có thêm ánh sáng càng trong suốt sáng ngời hơn. Khẽ chớp mắt một cái thôi đã như rút đi toàn bộ dưỡng khí trên thế giới này khiến người ta không kìm được mà nín thở. Dầm, hộp giữ nhiệt rơi xuống đất. Chu noãn noãn nhìn Khanh Hoan với khuôn mặt cứng đờ. Hai dòng máu mũi đỏ nóng chảy xuống. Lời tác giả, Khanh Hoan, tôi làm nữ chính xấu xí chảy máu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Lover Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cách chương.